Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Thoang thoảng hương hoa quế là tới một nhà lầu, nên thần chần chừ, này, tôi vào trong được à, có sao đâu, không tốt lắm đâu, không thì tôi ra ngoài đợi cũng được, không sao mà, nhiệm vụ kết thúc rồi nên chẳng còn ai đâu chị, dáng vẻ chắc như đinh đóng cột của Lâm Đức làm cô an tâm phần nào, nên thần không suy nghĩ nhiều nữa, cất bước lên lầu. Tòa nhà có 3 tầng nhưng vừa tới lầu 2, Lâm Đức đột nhiên ho khan, khụ khụ khụ. Tôi tới rồi, Nghênh Thần không nghe rõ lắm, quan tâm hỏi, cậu sao thế? Lâm Đức mở toang cửa ra, một phòng đầy người hiện rõ trước mặt cô. Chị Thần, đi thôi. Nghênh Thần còn chưa kịp trở tay đã bị Lâm Đức kéo vào trong. Hả? Cô lảo đảo, phải túm lấy tay Lâm Đức mới đứng vững được thì ngay lập tức nghe tiếng cửa đóng lại. Trong phòng là từng hàng chiến sĩ xếp ngay ngắn, năm ngang năm dọc, hơn mấy chục người. Nghênh Thần bị thế trận này dọa cho suýt ngất, đưa đôi mắt cảnh giác nhìn những gương mặt lạ lẫm xung quanh. Tiếng đồng thanh đột ngột vang lên, chào. Chị. Dâu, Nghênh Thần lùi về sau một bước theo bản năng, quay sang năn nỉ Lâm Đức mở cửa, mau mở cửa, tôi muốn ra ngoài. Lâm Đức vẫn đứng bất động chặn cửa, vừa cười vừa nói, chị Thần, chị nhìn xem, cả đội ngũ lấy điểm trung tâm làm chuẩn, hai bên trái phải đồng loạt lùi một bước đều tăm tắp. Chừa lại một con đường ở giữa, Nghênh Thần nhìn chăm chú rồi sửng sốt, Lệ Không đứng ở cuối con đường, hai chân bước, hai tay chắp sau lưng. Anh cũng mặc quân phục giống mọi người, dáng người thẳng tắp, tựa một gốc bạch dương cứng cáp khỏe mạnh, ánh mắt anh sâu thăm thẳm, nhìn thẳng vào Nghênh Thần. Trong lòng bàn tay giấu chiếc hộp nhung màu đen, dường như bị bóp chặt đến mức hằn thành vết, anh dùng nụ cười để che giấu sự khẩn trương trong lòng, bước từng bước trên con đường mọi người nhường, thẳng tiến về phía cô. Trong lòng Nghênh Thần đã lờ mờ có dự cảm, cô không lui bước nữa, đứng yên tại chỗ chờ anh. Đến khi khoảng cách giữa hai người còn khoảng 1 m, bước chân Lệ Không chậm dần, chân trái thu lại, chân phải hơi hướng ra, tư thế vô cùng chuẩn mực. Nghênh Thần ngước lên nhìn anh, vốn muốn cười với anh một cái để làm dịu bầu không khí, nhưng vừa đối diện với ánh mắt nghiêm túc của ai kia, cô lại không dám lỗ mãng. Lệ Không đưa tay phải về phía cô, tiêu chuẩn như quân lễ. Nghênh Thần, giọng anh trầm thật trầm. Như đang cố gắng kìm nén sự run rẩy đang chực trào, rồi anh hít một hơi thật sâu, nói, anh muốn cầu hôn em. Sau đó, Lệ Không không hề cho cô cơ hội để suy nghĩ, trực tiếp quỳ một gối xuống, lấy hộp nhẫn từ sau lưng ra. Chiếc hộp nhung màu đen dần hé mở, Lệ Không khẩn trương đến mức hai tay cũng run rẩy theo. Bên trong là một chiếc nhẫn kim cương xinh đẹp đang tỏa sáng lấp lánh. Mua hơn nửa năm rồi, trước đó anh cũng bàn bạc qua với bọn Mạnh Trạch, sẽ chuẩn bị cho em một màn cầu hôn thật bất ngờ. Nhưng anh thấy tiểu tử này không đáng tin cậy lắm, quá sốc nổi, anh không muốn để lại trong em một ấn tượng như thế. Trước đến giờ, Lệ Không luôn là một người đàn ông thành thực, có sao nói vậy, trên người anh luôn tỏa ra một sức sống mãnh liệt và sự chân thành lạ kỳ, chẳng mấy khi dùng hoa ngôn xảo ngữ đi lấy lòng người khác. Anh muốn cho em những hồi ức đẹp nhất, không muốn em tủi thân. Lệ Không nói từng chữ thật rõ ràng, Nghênh Thần, gả cho anh đi. Cả đời này anh sẽ đối tốt với em. Đôi mắt anh như tỉnh lại, dù đang quỳ nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp, tay đang cầm chiếc nhẫn vẫn vững chắc không hề run. Thấy cô không nói gì, lông mày Lệ Không khẽ nhướng lên, không hoảng không loạn lấy hơi hô lên. Các cậu nói, có đồng ý không? Vô cùng ăn ý, cả đội đồng thanh trợ lực, đồng ý. Đồng ý. Đồng ý, 3 tiếng liên tiếp, tiết tấu ngắn gọn nhưng mạnh mẽ dõng dạc, nhưng tiếng sét dội vào không khí. Có Lệ Không làm chỗ dựa cơ mà, lo gì? Nghênh Thần cúi đầu, thoạt tiên là mím môi, ậm ừ không nói gì nhưng miệng nhoẻn cười lại ngày một rõ ràng, rồi nở rộ như đóa hoa xinh đẹp. Lúc ngẩng đầu lên, cô nhìn Lệ Khôn, khuôn mặt như tỏa sáng, em gả, chỉ hai chữ, dứt khoát mạch lạc. Nghênh Thần hơi nhíu mày, rất tự nhiên cầm chiếc nhẫn trên tay anh đeo vào ngón tay mình. Dường như ngay lập tức, tiếng vỗ tay vàng như sấm dậy, Lâm Đức kích động vô cùng, đầu têu huyết sáo một hơi thật dài. Nghênh Thần giang hai tay, ánh mắt khiêu khích hết cầm về phía anh, đến đây, đôi tay mềm mại bày ra tư thế muốn ôm, quay sang nói với Lệ Khôn, tới đây, cái dáng vẻ cố tỏ ra khí chất anh hùng kia đúng là làm cho người ta rung động. Lệ Khôn đứng dậy, tiến hai bước về phía trước, Nghênh Thần cười giả lả, rồi bất ngờ lao lên nhảy vào người anh. May mà Lệ Khôn nhanh tay lẹ mắt bắt được eo của cô, hai người ôm nhau xoay hơn nửa vòng mới đứng vững được. Anh rất nhớ em, Lệ Khôn thì thầm bên tai cô. Em cũng vậy, Nghênh Thần nhỏ giọng đáp lại, vô cùng vô vùng nhớ, cứ như vậy, Lệ Khôn đã bổ sung thành công một lễ cầu hôn mang đậm phong cách cá nhân. Đường đường chính chính là một thầy huấn luyện trong quân ngũ, trong cốt tủy là sự chính nghĩa thuần túy, không ngã ngớn như bọn Mạnh Trạch. Với tính cách như vậy, lời cầu hôn chính là lời hứa hẹn cả đời. Mà đã là hứa hẹn, thì nhất định sẽ thực hiện. Cả đời này, lấy điều đó làm mục tiêu mà cố gắng. Hai ngày sau đó, nhiệm vụ đặc biệt kéo dài suốt nửa năm của Lệ Khôn cuối cùng cũng kết thúc. Anh đưa Nghênh Thần đi dạo chơi khắp Bắc Kinh ba ngày, thăm Cố Cung, ngắm Trường Thành, nhìn Tứ Hợp Viện, đêm thì ở trong khách sạn Triền Miên. Nghênh Thần cảm thấy eo mình sắp bị anh hành đến gãy làm đôi, ngày hôm sau chân vừa chạm đất đã thấy toàn thân như rời ra từng phần. Lệ Khôn nằm sấp trên người cô, hai thân thể dán sát lại không chút khe hở, giọng nói khàn đặc mê người, "Thần nhi, xin cho anh một đứa nhỏ đi." Nghênh Thần nhắm mắt lại, nhưng đôi lông mi vẫn khẽ khàng run rẩy, tựa như hai cánh quạt nhỏ. Cô không đáp lời anh, nhưng thân thể thông minh hơn mức cần thiết lại bán đứng cô. Lệ Khôn như cảm nhận được sự hưởng ứng của ai kia, hôn lên mí mắt cô, một lời cam đoan, anh sẽ đối xử thật tốt với mẹ con em. Ngày thứ tư, hai người trở về Hạnh Thành, nghỉ ngơi có mấy ngày mà đơn đặt hàng tới cửa hàng của cô đã chồng lên tới 10 cái. Cả ngày cô chẳng còn thời gian mà về nhà, trực tiếp ngủ lại trong tiệm luôn. Lệ Khôn sắp xếp lại hành lý xong xuôi mới ra cửa hàng ăn cơm cùng cô. Hoa văn này tôi muốn làm nhỏ lại một chút, đường cong chỗ này kéo dài thêm đi, vì khách này là mẹ của một đứa trẻ 3 tuổi, vòng tay tốt nhất định phải làm nhẵn, nếu không làm đứa bé bị thương thì sao? Lệ Khôn bước vào cửa hàng đã thấy Nghênh Thần bận rộn hết cúi lại xoay, còn đứng rất gần một chàng trai trẻ nữa chứ. Bộ dạng cúi đầu nói chuyện còn dịu dàng đến thế, anh tới rồi à? Nhanh vậy, nhìn thấy anh, Nghênh Thần vui vẻ cười, nghiêng người sang nói với nhân viên cửa hàng. Cậu đi làm trước đi, dứt lời, cô đi về phía Lệ Khôn. Chị Thần, nhân viên nam trẻ tuổi gọi cô lại, em làm sắp xong rồi, tối chị qua xem sao. Nghe xong câu này, ánh mắt Lệ Khôn sắc lém chiếu thẳng vào người ta. Tối thì tôi không tới được đâu, lúc nói chuyện, Nghênh Thần vẫn một mực nhìn Lệ Khôn cười, đầu cũng không thèm quay lại, bản thiết kế cậu cứ gửi vào hòm thư của tôi đi. Ra khỏi cửa hàng, lên xe, trên mặt Lệ Khôn vẫn là hai chữ không vui rõ to, cậu ta là ai, hả? Nghênh Thần hơi ngẩn ra rồi mới kịp phản ứng lại, là nhân viên cửa hàng em, năm nay vừa tốt nghiệp học viện Mỹ thuật loại xuất sắc, cũng rất thông minh nhanh nhẹn, em còn đi thông báo tuyển dụng rồi cơ à, giọng Lệ Khôn nghe rõ kỳ quái. Cái tiệm nhỏ này của em có giống cần thông báo tuyển dụng à, Nghênh Thần nói, là Mạnh ca giới thiệu, là con trai của một nhà họ hàng nào đó, sao tên Mạnh Trạch này lại thế, anh kích động như vậy làm gì, Nghênh Thần nháy mắt, anh ấy làm gì à, Lệ Khôn ức phát khóc. Gì mà đối tượng hẹn hò Khúc Dĩ Minh, không phải tên Mạnh Trạch đó dẫn vào hết à, bản thân cậu ta đường tình bấp bênh thì thôi đi, lại còn muốn đi đào hố chôn người nhà. Nghênh Thần suýt chút nữa cười thành tiếng, đưa tay áp lên mặt anh, nhìn anh xem, sắp thành dưa leo ngâm chu mất rồi, bị nói trúng tâm sự, Lệ Khôn thẹn quá hóa giận cắn tay cô, không nặng không nhẹ, nhưng vẫn in lại hàng dấu răng đều tăm tắp. Nghênh Thần rút tay lại, cười, ngứa ngứa, Lệ Khôn được dịp làm bộ. Vậy để anh cắn lại mạnh hơn, đừng, Nghênh Thần phối hợp diện theo anh, đưa một bàn tay khác lên, thanh tú động lòng người nói, cắn bên này đi, mới cân, Lệ Khôn nhịn không được nở nụ cười, âm cuối còn lên giọng, được, sau đó tay anh vươn ra giữ lấy gáy cô, cả thân thể trượt tới ép cô xuống ghế, tay còn lại bắt đầu giở trò, khẽ khàng kéo váy cô xuống, cổ áo chữ V xộc xệch, lộ ra hơn nửa bộ ngực trắng sữa, Lệ Khôn vùi đầu xuống, môi khẽ in xuống. Trên làn da trắng nõn mẫn cảm chớp mắt xuất hiện dấu vết đỏ tươi như dâu tây. Nghênh Thần mặt đỏ tim run, đẩy đầu anh ra, yếu ớt phản kháng, lưu manh, Lệ Khôn cười xấu xa, liếm liếm khóe môi chưa thỏa mãn. Nghênh Thần giật mình, cô cảm thấy anh thế này đẹp trai chết đi được, xúc động hóa thành hành động, cũng học theo anh. Trình tự một lần nữa được lặp lại, hôm nay Lệ Khôn mặc một chiếc áo phông trắng thuần, cổ áo dễ dàng bị kéo, Nghênh Thần ghé lại gần. Vừa cảm nhận được hương thơm nhàn nhạt tỏa ra từ người anh đã kích động như sắp hóa soi, không chút kiêng dè, cắn, đau, Lệ Khôn đau đến mức mặt méo xẹo, em làm thật đấy à, dấu răng vừa sâu vừa đỏ hằn lên da thịt, Nghênh Thần cũng hơi ấy này, vậy để em liếm cho anh nhé, sau đó vươn đầu lưỡi ra, chấm mút một vòng xung quanh. Lệ Khôn cuối cùng cũng hiểu được cái gì là một tay tát một tay cho kẹo, tối nay hai người ăn đồ Thái. Khi ăn xong thì trời đã tối hẳn, xe vẫn để ở nhà hàng. Hai người nắm tay nhau đi dạo, hôm qua ba em còn hỏi, hai đứa không bày tiệc rượu thật đấy à, Nghênh Thần nói chuyện, em nói không làm đâu, lão đầu tử xem chừng có chút không vui cho lắm, Lệ Khôn nói, anh tôn trọng ý kiến của em, cái gì giản lược được thì giản lược hết, Làm mấy chuyện này chỉ tổ hao tâm tốn sức chứ bổ béo gì đâu, nên thần hỏi, ngày nghỉ của anh có đủ không? Đủ, Lệ Không nói, đã đặt vé máy bay chưa? Vé máy bay và khách sạn đã đặt xong hết rồi, nên thần đắc y nhiên người nhìn anh, không sợ em bán anh đi tám á à? Em cứ bán đi, Lệ Không tùy tiện nói, bán anh rồi thì em thành quả phụ, như nhau thôi. Nên thần cười hì hì, em nào nở, nghịch ngợm, khóe miệng Lệ Không cong lên, giúp cô gãy mấy sợi tóc vô tình rơi vào cổ áo ra sau vai. Mùi hương dịu nhẹ tràn vào mũi anh. Giữa nơi phố xá đông đúc sầm uất, xe lui người tới, dẫm lên từng vòng sáng của ánh đèn đường im xuống đất, bọn họ như một cặp tình nhân rất đổi bình thường, như bao người khác, vừa đi vừa nói chuyện, vui vẻ hỏa thuận, từ mấy chuyện vụn vặt như mắm muối cải dầu đến sinh hoạt hàng ngày, những quanh co khúc chiết ngày trước, những đêm nằm mà đau đến xé tâm can, chỉ còn như ngọn lửa bị dập tắt, râm ran cháy rồi lụi hẳn. Tất cả những gì nghe được, nhìn được, cảm nhận được, chân thực đều là khói lửa nhân gian, có thể không hoàn hảo, nhưng Lệ Không nhìn người con gái bên cạnh mình, từ khi cô 18 tuổi cho tới bây giờ 28 tuổi. 10 năm, sinh tử như giấc chiêm bao, mộng đẹp cuối cùng cũng thành hiện thực. Anh âm thầm thề trong lòng, từ nay về sau, mọi việc đều lấy cô làm trọng. Nghênh thần, hửm, ánh mắt anh lưu luyến yêu chiều, dùng giọng nói dịu dàng nhất, trầm ấm nhất hứa, ở lại bên cạnh anh đi, tháng ngày sau này, hai chúng ta cùng nhau trải qua. Nghênh thần giật mình, như say như mê trong ánh mắt anh. Trong mắt trong lòng đều ánh mắt dịu dàng ấy, cô nở nụ cười thật tươi, gật đầu đáp ứng, được, 100 năm không chê ngắn, cả đời không chê dài, dáng vẻ xinh đẹp hoạt bát ấy làm đáy lòng Lệ Không rung động kịch liệt. Hai người nắm tay nhau, nhịp tim đang đập điên cuồng trong lòng ngực cuối cùng cũng ổn định lại. Xin em hãy ở lại bên anh. Đương nhiên rồi, nhất định, cả đời bên cạnh anh. Hoàng Chính Văn, Triệu Ca, 10 thùng bia đã giao đến, anh có muốn kiểm lại không? Khương Lâm sáng hai ống tay áo lên đến khuỷu tay, dù đang là giữa mùa đông nhưng trên trán cô gái vẫn thấm một lớp mồ hôi mỏng. Khỏi cần, anh tin cô, người đàn ông được gọi là Triệu Ca đang ngồi trên bàn tính toán lại sổ sách, cũng không ngẩng đầu lên, lão Lưu, đến lấy tiền công này, chuyển hàng đến trưa, vẹn vẹn được 80 đồng. Khương Lâm đếm lại kỹ càng hai lần mới bỏ tiền vào ví, vừa nghỉ xả hơi một lát, bạn cùng phòng của cô là Tiểu Chiêu gọi điện thoại đến, cậu đang ở đâu? Vừa chuyển xong hàng cho Triệu Ca, Khương Lâm vừa nói, vừa đi ra khỏi phòng, một trận gió ào đến khiến cả người cô lạnh cống một trận, bên này đang cần người. Làm không? 6 giờ, 400, Tiểu Chiêu nói, mình vẫn chưa xong việc ở đây, chắc không kịp qua đó, Khương Lâm vui vẻ đáp ứng, được được. Đến liền, nghe xong điện thoại, cô vội vội vàng vàng đeo túi lên, chen vào xe bus, từ chỗ của cô đi qua 4 điểm xe bus là đến chỗ hẹn. Dựa theo hướng dẫn của bạn cùng phòng, cô đi đến một quán bar ở ven sông, quán bar không lớn nhưng thiết kế phóng khoáng, tinh tế. Ngoài đại sảnh, một cô gái xinh đẹp diễm lệ, mặc sườn xám đã đứng đợi sẵn, tà váy xẻ cao, ẩn ẩn đôi chân dài miên man, móng chân được chăm sóc kỹ lưỡng, cắt tỉa gọn gàng sơn màu đỏ thắm, từng bước đi của cô toát lên khí chất yêu kiều, mị hoặc. Vừa nhìn đã biết là một người không tầm thường, mỗi người phụ trách một gian phòng, nếu khách gọi rượu phải lập tức bê vào. Nhất định không được phạm một chút sai lầm dù là nhỏ nhất. Nghe rõ chưa? 5, 6 cô gái trẻ tuần tự đáp, dạ. Nhìn ai dáng dấp cũng non nớt, giáo giác nhìn nhau mấy cái mới vội vàng chạy đi lấy đồng phục. Khương Lâm được phân đến gian phòng VIP ở góc trong cùng. Hành lang hun hút, trải thảm dày cộp, êm ái đến mức cảm thấy như đang bước trên mây. Cửa phòng khép hờ, bên trong vọng ra tiếng nói chuyện, nghe kỹ phát hiện ra là tiếng Quảng Đông. Khương Lâm vừa tiến lên đứng bên cạnh cửa, liền nghe thấy một tràng cười lớn, giọng một người đàn ông trầm ổn, nặng nề vang lên, nút, thế nào, khóe miệng anh ta cong lên, đôi môi ngậm ý cười, tay kẹp một lá poker, qua khe cửa rộng hẹp, lọt vào tầm mắt cô là sườn mặt nghiêng nghiêng của người ấy, ánh sáng lờ mờ trong phòng rọi lên sống mũi cao thẳng của anh ta, đôi mắt hun hút sâu như mặt hồ thăm thẳm không gợn sóng, đấy con người có thứ ánh sáng trong trẻo, vừa lạnh lùng lại cao ngạo ẩn hiện, đây là lần đầu tiên Khương Lâm gặp Đường Kỳ Sâm. Đường Kỳ Sâm hôm nay vận khí như rồng, đánh ván nào thắng ván đó. Phó Tây Bình liên tiếp bại dưới tay anh, cuối cùng oán trách nói, chịu rồi. Tôi thua. Thắng không nổi anh, Đường Kỳ Sâm cười, làm ván nữa không, thôi, thu bài đi. Phó Tây Bình khoát tay, người phục vụ bên cạnh liền giúp hai người họ thu bài. Đường Kỳ Sâm dựa vào thành ghế, tư thái lười biếng, một cánh tay khoát lên ghế, đôi bàn tay thon dài trắng nõn hơn tay phụ nữ. Anh và Phó Tây Bình nói vài ba câu chuyện phím, thi thoảng anh lại mỉm cười, thật. thần sắc nhẹ nhõm, giọng nói hòa nhã, vừa tự nhiên, vừa hào phóng, lại có một nét cuốn hút rất riêng mang tên Đường Kỳ Sâm. Khương Lâm quan sát một lúc, về sau anh cười, cô cũng cười theo. Mang rượu lên, người đàn ông tóc húi của tên Phó Tây Bình lên tiếng. Khương Lâm còn mãi thất thần, đến khi bên trong gọi lần thứ hai mới kịp phản ứng, vội vàng bưng rượu lên. Chuyện gì thế? Phó Tây Bình nâng cằm, không vui quay đầu, mày anh ta nhíu lại một cái, sau đó rất nhanh liền khôi phục như bình thường. Ồ, người mới. Khương Lâm tươi cười nhận lỗi, thành thật xin lỗi ông chủ. Phó Tây Bình trong hội thiếu gia quần là áo lược, ăn chơi trác táng được mệnh danh là hoa hoa công tử, thấy mỹ nữ liền động lòng, không kìm được trêu chọc hai, ba câu. Sao biết anh là ông chủ? Khương Lâm nói, là ông chủ đều mặc vest sang trọng, đắt tiền, nhìn ngài mặc đẹp nhất ở đây. Chắc chắn là ông chủ rồi. Câu nói này thành công gây chú ý cho Đường Kỳ Sâm đang chăm chú nhìn điện thoại di động bên cạnh. Anh bất động thanh sắc liếc nhìn cô gái nhanh mồm nhanh miệng trước mặt. Khương Lâm phát hiện ra ánh mắt anh, cũng ngước mắt nhìn lại, cứ thế ánh mắt cả hai nhàn nhạt giao nhau. Chưa đầy mấy giây, Đường Kỳ Sâm liền quay đi chỗ khác. Phó Tây Bình trước nay đều thương tiếc mỹ nhân, chỉ dựa vào khuôn mặt của Khương Lâm, anh ta chẳng cần nghĩ nhiều, mua liên tiếp ba bình rượu, tổng thanh toán vừa vặn năm chữ số. Rất có tinh thần của một công tử hào hoa. Hết giờ làm thêm, Khương Lâm thay quần áo chuẩn bị ra về thì gặp ngay anh chàng thiếu gia Phó Tây Bình. Anh ta hình như đã say khướt, dáng đi liêu xiêu, cả người dựa hẳn vào cô bạn gái bên cạnh. Phó Tây Bình sớm đã nhìn thấy Khương Lâm, anh ta theo bản năng nhìn sang Đường Kỳ Sâm, phát hiện ánh mắt của ông bạn cũng đang quét đến thân ảnh của cô gái kia. Phó Tây Bình tách khỏi cô gái bên cạnh, ném chìa khóa cho Đường Kỳ Sâm, lưu manh cười nói, Sâm, đêm nay cậu lái xe. Đã là rạng sáng, tàu điện ngầm cũng ngừng đã ngừng hoạt động, chỗ này lại rất khó bắt xe. Khương Lâm cả người run rẩy, thân mình mảnh mai của cô co rúm trong chiếc áo khoác mỏng. Cuối cùng, cũng có một chiếc xe tấp lại phía cô, Khương Lâm chủ động vẫy tay gọi, taxi. Phó Tây Bình mở cửa sổ xe, huýt sáo, ngước lên nhìn cô cười, em gái, muốn đi nhờ xe không? Khương Lâm đặt hai tay trước miệng, liên tục hà hơi sưởi ấm người, cả khuôn mặt giấu trong chiếc khăn quàng cổ. Chỉ lộ ra đôi mắt to tròn, đen lấy như mực, cô không cự tuyệt bởi vì nhìn thấy người lái xe là Đường Kỳ Sâm. Đây là chiếc taxi đắt đỏ, quý giá nhất mà đời này Khương Lâm ngồi. Thật lâu về sau, Đường Kỳ Sâm có hỏi cô rằng, lần đầu gặp mặt đã dám ngồi xe anh, không biết sợ là gì hay sao? Khương Lâm nói, lần đầu tiên thấy anh em đã cảm thấy anh là người tốt. Sau đó, Phó Tây Bình nửa đường đòi xuống xe, trước khi đi, còn cố ý hướng về phía cô ẩn ý nói, hẹn gặp lại. Thiếu đi tên nhiều chuyện nào đó, không khí trong xe trầm hẳn đi. Đường Kỳ Sâm là người ít nói, một đường nhìn thẳng về phía trước chăm chú lái xe, đi được 10 tê anh mới trầm giọng hỏi, nhà cô ở đâu? Khương Lâm xoa xoa ngón tay, đọc tên trường mình. Đường Kỳ Sâm lẳng lặng tiếp nhận thông tin, tiếp tục chuyên chú lái xe, toàn bộ hành trình không nói thêm câu nào nữa. 30 tê sau, anh đưa cô đến trước cổng trường. Cảm ơn anh, Khương Lâm giơ tay đưa ba tờ tiền cho anh. Đường Kỳ Sâm rốt cục cũng có phản ứng. Nghiêng mặt, nhàn nhạt nhìn cô, Khương Lâm cong khóe môi, cười rạng rỡ, trả anh tiền xe nha. Nói đến đây, đầu đuôi căn nguyên mối duyên nợ của hai người, có lẽ chính là bắt đầu từ thời khắc Đường Kỳ Sâm nhận ba tờ tiền này. Ngày thứ hai, khi đang ngồi học môn chuyên ngành, cô nhận được một tin nhắn từ một số điện thoại lạ. Tôi chờ em ở chỗ hôm qua, vẹn vẹn mấy chữ không rõ đầu đuôi, nhưng trực giác của Khương Lâm mách bảo, anh đang chờ cô. Hôm nay Đường Kỳ Sâm mặc một chiếc áo khoác màu hoa hạnh. Màu sắc này rất kén người mặc, nhưng cô có thể khẳng định nó cực kỳ hợp với anh, hoặc nên nói, anh mặc cái gì lên người cũng đẹp. Làn da Đường Kỳ Sâm rất trắng, đôi tay thon dài kẹp một điếu thuốc ở tay, anh đang cúi đầu châm lửa, một thoáng chốc ánh lửa sáng lên, đốt cháy đầu lọc. Một làn khói nhẹ nhẹ bao lấy khuôn mặt anh tuấn của anh. Từ xa Khương Lâm đã nhìn thấy cảnh tượng đẹp đẽ ấy, dù không quá thích hợp nhưng lại khiến cô liên tưởng đến tiểu long nữ của cổ mộ. Mỗi lần Đường Kỳ Sâm đến đón cô, thường không đi ăn cơm, cũng không đi đâu chơi, chỉ chở cô đi quanh thành phố. Khương Lâm trò chuyện cùng anh, lần đầu là câu nệ, lần hai là thấp thỏm, lo âu, đến lần ba thì tập mãi cũng thành thói quen. Đường Kỳ Sâm là một người đàn ông bên ngoài lạnh nhạt bên trong thành thục, tinh tế, cũng rất có tiền. Bởi vì Khương Lâm chú ý từ ngày quen cô đến nay anh đã đổi ba chiếc xe không giống nhau. Anh cũng là một người rất quy tắc, tỉ dụ như anh nói cùng đi ăn cơm. Vậy anh sẽ nghiêm túc tìm một quán ăn nấu nướng cẩn thận, tỉ mỉ, hai người cùng ăn cơm, còn nếu anh nói muốn cô đi dạo cùng, vậy thì sẽ lái xe đi vòng quanh Thượng Hải, chưa từng vượt khuôn khổ, chưa từng làm điều gì không phải. Có thể nói anh là ngọc quý trong rương châu báu có tên thiếu gia nhà giàu, không những vẻ ngoài nhẹ nhàng, anh Tuấn, tính cách cũng vô cùng cao ngạo, tự phụ. Khương Lâm vô cùng thích anh. Bạn cùng phòng của cô, Tiểu Chiêu có lần hỏi, Niệm Niệm có phải cậu đang yêu ai rồi đúng không? Khương Lâm đỏ mặt, rạng rỡ cười. Tiểu Chiêu thẳng thắn nói, chỉ đến gặp nhau nói chuyện không thôi á. Khuôn mặt tươi cười của Khương Lâm dần thu lại, quay đầu đi chỗ khác, rầu rĩ nói, cứ cho là thế đi. Vậy bình thường hai người ra ngoài làm gì? Tiểu Chiêu nhăn mày, bỗng chốc đứng bật dậy, lắp bắp nói, các cậu, không phải là. Khương Lâm nghiêm túc nhìn cô, đính chính, cậu đừng đoán mò. Tiểu Chiêu thở ra một hơi, yên lặng mấy giây, cuối cùng vẫn quyết định nói thẳng, cậu biết thân phận của anh ta là gì sao? Hoàng thái tử hoàng thất chăng? Trương Lâm nói đùa. Tiểu Chiêu trợn mắt, rành mạch nói ra bốn chữ, tập đoàn Đường Minh. Khương Lâm không mặn, không nhạt, ta lên một tiếng. Tiểu Chiêu chỉ hận rèn sắt không thành thép. À cái gì mà a? Mình cảnh cáo cậu rồi đấy, cẩn thận giữ mình. Bọn họ không phải kẻ có tiền bình thường đâu, đều là công tử nhà Trăm Anh thế phiệt giàu có nhất Thượng Hải đấy, phụ nữ xung quanh họ lúc nào cũng không thiếu, dạng con gái gì họ muốn chẳng có. Khương Lâm bình tĩnh đối đáp, hạng con gái nào muốn cũng có, vậy tại sao còn tìm đến mình? Tiểu Chiêu á khẩu. Cũng đúng, Khương Lâm mặc dù khá khả ái, dễ nhìn nhưng cũng không phải là một mỹ nhân đẹp nghiêng nước, nghiêng thành. Cô nhất thời không nói được ra nguyên nhân, nhưng rõ ràng cảm thấy chuyện này vô cùng cổ quái, cuối cùng bực bội nói, cậu thích nghe hay không thì tùy, đừng để cuối cùng cả tinh thần và thể xác đều bị tổn thương rồi chỉ có thể ngồi khóc. Khương Lâm không khóc, bởi vì nghe xong lời này của Tiểu Chiêu cô liền bắt lấy cơ hội, nhân lúc Đường Kỳ Sâm tâm tình vui vẻ, thẳng thắn hỏi anh, em nên xưng hô với anh như thế nào? Hôm nay Đường Kỳ Sâm vừa giải quyết xong một đơn đặt hàng lớn, vì vậy cực kỳ cao hứng cười nói, em muốn gọi như thế nào, thì cứ gọi như thế đi. Khương Lâm cười, vậy em có thể gọi anh là Sâm, được chứ? Đường Kỳ Sâm thu lại nụ cười vui vẻ, nhưng thái độ vẫn ôn hòa, nhàn nhạt nói, không lễ phép. Tôi hơn em 7 tuổi. Khương Lâm lợi dụng sơ hở trong câu nói này, hỏi lại, vậy anh coi em là thế nào? Ánh mắt thâm thúy của anh, liếc qua cô. Đôi con ngươi đen huyền như bóng đêm, đáy mắt loang loáng một tầng sương lạnh. Khương Lâm cười, em gái à, anh không trả lời. Hay là tình nhân, Khương Lâm dịu dàng nói, giống Phó Tây Bình, mỗi tuần lại đổi một cô bạn gái sao? Hay số em may mắn hơn nên đã một tháng rồi anh chưa đổi em, đừng nói như vậy lần nữa, Đường Kỳ Sâm nhíu mày, lạnh lùng nói. Sự bén nhọn, băng lãnh này so với hình tượng ôn nhu, hòa nhã ngày thường của anh thành công biến thành một thanh kiếm hung hăng đâm thẳng vào đáy lòng Khương Lâm. Đường Kỳ Sâm không nói thêm câu nào nữa, lẳng lặng nhìn về phía trước. Khương Lâm không hiểu tại sao lại cảm thấy tủi thân vô cùng, kỳ thật, thời gian quen biết nhau, anh chưa từng làm một cử chỉ mập mờ nào với cô, cũng không hề hứa hẹn điều gì, nhưng càng như thế càng làm cho lòng cô rung động. Khương Lâm giống như một chú báo nhỏ hờn dỗi, tức giận đá một đá vào đôi giày da dê tỉ mỉ của anh, đồ tôi. Tên đàn ông cặn bã. Xét đánh anh đi, sau đó chạy một mạch chạy đi. Đường Kỳ Sâm sững sờ nhìn theo bóng cô gái vừa bỏ đi, anh đứng tại chỗ, nghĩ đến câu tên đàn ông cặn bã nhìn không được, cong môi nở nụ cười. Qua một thời gian, Phó Tây Bình cũng phát hiện ra điểm bất thường, gần đây không thấy anh mang cô bé kia đi lang thang nha. Đường Kỳ Sâm dựa vào ghế da, chân bắt chéo, chăm chú nhìn vào bản báo cáo, không mặn không nhạt gật đầu, chơi chán rồi, tôi không chơi, ôi ôi ôi, không thể nào. Vậy anh nghiêm túc, không nghiêm túc? Phó Tây Bình cũng không ngạc nhiên. Chỉ nhàn nhạt nói, cũng không giống lắm, mặt mày có chút điểm tương đồng thôi. Đường Kỳ Sâm để văn kiện xuống, không nặng, không nhẹ nói, đi ra ngoài. Phó Tây Bình cũng ngang không kém, khí định thần nhàn nói, bao nhiêu năm chưa thấy anh cáu giận, hôm nay coi như tôi có vinh hạnh này khiến Đường công tử nổi cáu. Trước khi đi, anh ta ngoảnh đầu lại, tủm tỉm cười, tối nay, vẫn chỗ cũ nhé. 4 tháng trước Đường Kỳ Sâm về Thượng Hải, Đường gia vui mừng hớn hở, con trai cả rốt cuộc cũng hồi tâm chuyển ý. Đứa con trai này xuất chúng như vậy, cơ ngơi bao năm của Đường gia còn cần hắn tiếp quản. Vì từ nhỏ Đường Kỳ Sâm đã ra ngoài lập nghiệp nên không nhiều thế gia công tử biết anh, nhìn qua nhìn lại cũng chỉ có Phó Tây Bình là bạn hay qua lại. Người đàn ông này làm việc sát phạt, quyết đoán, đã làm là làm đến chi tiết, hoàn hảo, không để lại một khe hở cho người ta chỉ trích bới lỗi. Chỉ có một điểm không tốt, Đường Tình trắc trở. 9 giờ tối, ở quán ba cạnh bờ sông, cũng chính là địa bàn của Phó Tây Bình. Mấy người bạn quen biết của Phó công tử đều tề tựu, một phòng VIP sang trọng, mọi người vui vẻ đánh bài. Đây là một quán bar cao cấp, muốn đặt phòng riêng đều phải gọi trước, không sẽ không có phòng. Trùng hợp hôm nay có mấy công ty hợp tác làm ăn cùng Phó Tây Bình hẹn gặp, vì vậy anh ta đều an bài mọi người đến đây. Phòng lớn nhất, đẹp nhất, sang trọng nhất luôn là phòng Phó Thiếu Gia dùng để tiếp các mối quan hệ xã giao, bạn bè, đối tác. Họ Đường cũng là một gia tộc máu mặt ở Thượng Hải, thấy Đường Kỳ Sâm cũng đến, không ít người thụ sủng, nhược kinh, nhao nhao tiến lên chào hỏi. Đường Kỳ Sâm lịch sự, khách khí hàn huyên cùng họ hai ba câu, sau đó lui vào một góc khuất uống rượu một mình. Ai cũng biết Đường công tử là một người cá tính, cũng rất đặc biệt, vì vậy không dám tiến lên quấy rầy. Phó Tây Bình là kẻ thích náo nhiệt, lại hào phóng, quản lý quán ba biết rõ đây là một ông thần tài lớn, vì vậy cật lực lấy lòng, lập tức đưa lên một món quà lớn. Vừa hát được hai, ba bài, uống vài chén rượu, thì liền có một đội phục vụ toàn những cô gái trẻ đẹp, ngực lớn, vòng eo tinh tế, chân dài miên man tiến vào. Trong không gian kín bỗng sực nức mùi nước hoa nồng nặc, khiến Đường công tử đang ngồi ở một góc khuất cũng phải nhíu mày. Quản lý cúi đầu, không lưng nịnh nọt, Phó công tử, cậu thích ai cứ việc lưu lại, mấy cô gái ở chỗ chúng tôi có thể hát, có thể uống, còn có nhiều tài nghệ khác, cậu cứ tùy ý chọn vài em, tôi cam đoan em nào cũng sẽ không làm cậu thất vọng. Quản lý vuốt mông lão hổ thành công, Phó Tây Bình thoải mái gật gù, cũng không quay đầu nhìn lại nhóm các cô gái vừa đến, ánh mắt mê ly nhìn vào ly rượu sóng sánh ánh đỏ. Phóng khoáng nói, được. Nào, mới mọi người chọn trước, dù anh ta khách khí nói thế, nhưng người hiểu chuyện đều biết, nơi này anh ta là chủ, ai dám chứ? Chỉ có một lão trung niên, nhìn qua cách ăn mặc, hành động có lẽ là người ngoại tỉnh, lại còn là một tên nhà giàu mới nổi, bụng to, mặt rỗ, tửu lượng hình như cũng không được tốt lắm, phẩm vị càng kém. Nghe nói vậy cứ tưởng thật, hí hửng đứng dậy, đi lên chỉ, em gái này, anh đây thích. Dứt lời liêu xiêu đi đến, Phó Tây Bình thản nhiên nhìn qua, vừa đánh mắt qua cô gái lão già kia chọn, xém chút nữa hét lên, trời! Sao lại là cô bé này chứ? Đường Kỳ Sâm cũng bị tiếng động bên kia quấy nhiễu, khó chịu ngẩng đầu, nhảy mắt sửng sốt. Khương Lâm bị một người đàn ông nắm chặt lấy cổ tay, mặt cô lạnh lùng nhìn gã, hắc hắc hắc, dáng dấp thật đẹp, nhìn như một minh tinh, lão trung niên kia uống quá nhiều, bắt đầu lải nhải linh tinh, à không phải gói là gì nhỉ? Thần tiên tỷ tỷ nha, ha ha ha, hôm nay Khương Lâm quả thực đen đuổi cực độ, quản lý gọi điện nói hôm nay Tiểu Chiêu đau bụng không đến được, nhờ cô đi thay bổ sung quân số, hứa sẽ trả cô 100 tệ, em cứ đứng ở cửa, góc khuất một chút, nhất định họ không chọn đến em đâu. Quản lý nói, những người đẹp anh ta đều xếp hết vào hàng giữa và hàng đầu, nhìn dàn mỹ nữ chân dài, eo thon, ngực bự, gương mặt tinh xảo trước mặt nhiều hơn là sức hấp dẫn của 100 tệ quá lớn. Khương Lâm phân vân một hồi lâu cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý. Yêu chính là như thế, giống hệt một con thiêu thân điên cuồng lao mình vào lửa. Đó là ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu cô khi bước vào phòng, nhìn thấy Đường Kỳ Sâm đang ngồi lặng yên trong góc. Lực kéo của lão già trung niên kia rất mạnh, khiến Khương Lâm lão đảo một cái suýt ngã xuống. Cô hốt hoảng nhìn quản lý, a, tôi không phải. Tôi bị gọi đến, thật là không có quy củ, quản lý không dám đắc tội Phó Tây Bình. Vội vàng quát lớn, ngài đây muốn làm gì thì làm nấy, giáo huấn xong, lại hướng về phía Phó Tây Bình, nịnh nọt, Phó Thiếu Gia, con bé này còn trẻ, chưa hiểu chuyện, mong cậu bỏ qua cho. Không sao, tên kia cắt ngang, hào hứng nói, anh đây thích nhất huấn luyện ngựa hoang. Khương Lâm cuốn lên, muốn thoát ra khỏi bàn tay như gọng kìm của lão. Động tác này chọc giận quản lý cùng tên kia, hai người đang định nổi giận, cô ấy. Tôi muốn, Đường Kỳ Sâm đi tới. Quang Minh lỗi lạc đứng bên cạnh Khương Lâm, ông chủ doanh nghiệp này là người địa phương, không biết thân phận của anh, còn tưởng anh chỉ là một ông chủ nhỏ nào đó, hai mắt tóe lửa, miệng đầy mùi rượu dán vào người Đường Kỳ Sâm quát lớn, mày là ai? Có biết thứ tự trước sau là gì không? Phó Tây Bình ngồi một bên chửi thầm trong lòng, mẹ nó. Đang định đứng lên giải quyết thì đã thấy Đường Kỳ Sâm chậm rãi cầm một chai rượu rỗng lên, hung hăng đập thẳng vào đầu người đàn ông kia, bình thủy tinh nát thành bốn mảnh. Người kia thét lên đau đớn, Đường Kỳ Sâm tháo xuống bộ mặt ôn nhuận như ngọc, đôi mắt ngoan lệ, lạnh lùng nhìn thẳng xuống kẻ đang quằn quại la hét dưới chân, sắc mặt không đổi nói, ở nơi này, không có trước có sau, chỉ có tôi muốn hoặc không muốn. Phó Tây Bình đánh mắt ám chỉ, trợ lý lập tức chạy đến đưa một chiếc khăn tay trắng lên. Đường Kỳ Sâm bình thang lau sạch vết máu dính trên tay, lau xong, anh bình tĩnh quay sang Phó Tây Bình, cho hắn ta cút, sau đó ném khăn tay sang một bên. Nắm tay Khương Lâm đi ra ngoài, đêm mùa đông gió lạnh căm, hai người đứng trước cửa quán bar, Đường Kỳ Sâm châm lửa, mấy lần đều không được. Cuối cùng anh nhét bật lửa lại vào túi áo, nhàn nhạt nói,

Khương Lâm dụi dụi mắt, không thể nào, mua thêm 50 phần, lại là giọng nói vân đạm phong khinh của Đường Kỳ Sâm, không tệ, làm tròn vừa hay được số đẹp, em có thể kiếm hơn 1.000. Khương Lâm vô cùng cao hứng, ngũ quan như phát sáng, biểu cảm sinh động, vui vẻ tán gẫu với anh, chắc anh học toán giỏi lắm nhỉ, tính nhanh vậy luôn. Đường Kỳ Sâm cúi đầu cố gắng nén cười, đương nhiên rồi, dù sao tôi cũng tốt nghiệp Thanh Hoa mà, khoảng thời gian này, Khương Lâm thường đến nấu cơm cho Đường Kỳ Sâm. Được ăn uống đầy đủ, đúng giờ, Đường Kỳ Sâm bị nuôi béo trắng càng ngày càng giống giống Đường Tăng. Chủ nhật hàng tuần, Khương Lâm nấu cho anh một tô cháo gà tí tô, vừa nhìn anh ăn vừa nói, ngày mai em không đến, thì cháu dừng lại bên miệng anh, tại sao? Khương Lâm nói, em đi tìm công ty để thực tập. Đường Kỳ Sâm, trường không để cử một số doanh nghiệp liên kết cho sinh viên ư, có chứ, nhưng đại đa số đều là những công ty ở tỉnh khác, có hơi xa, em muốn thế nào, hoặc là một công ty ở gần nhà, hoặc là khu vực gần Thượng Hải. Khương Lâm hút cháo, đánh mắt một vòng, nhìn anh. Đường Kỳ Sâm nghe xong không nói gì cả. Nhìn anh ăn thật ngon miệng, Khương Lâm nhẹ nhàng nói. Đường Kỳ Sâm rũ mắt, ra ngoài chú ý một chút. Khương Lâm phóng khoáng nói, em chính là một cây cỏ dại, ở đâu cũng mọc được. Không lo, Đường Kỳ Sâm cười, lại hỏi, em là con gái một, còn một em gái bé hơn ở dưới, đang học lớp 10. Khương Lâm hì hì nhìn anh cười, thành tích học tập còn tốt hơn so với em, tương lai có thể sẽ thành em gái khóa dưới của anh đấy. Khi nói về người nhà, ánh mắt cô luôn rực rỡ, ấm áp. Đường Kỳ Sâm lại hỏi, em làm thêm nhiều như thế, chịu nổi không? Gương mặt nhẹ nhõm vui vẻ của cô dần dần thu lại, thoáng cái lại khôi phục dáng vẻ tươi cười như không có chuyện gì, em gánh được. Một lát sau, Đường Kỳ Sâm lại hỏi tiếp, là con gái, nên luôn chịu bản thân nhiều một chút. Câu nói này, thành công khiến khóe mắt cô nóng lên, cô nắm chặt cái muỗng trong tay. Đường Kỳ Sâm là một người đàn ông chú trọng sự đẹp đẽ và tinh tế, ngay cả muỗng, muôi, đũa đều là đồ thủ công chế tác từ bạc. Trước mắt ngày dần rồi biến thành một mảng mơ hồ. Khương Lâm nghẹn ngào đáp, ừm. Đường Kỳ Sâm đạm mạc nhìn cô, thấy cô gái nhỏ đối diện gắt gao kiềm chế, vẻ kiên cường, mạnh mẽ bốc chốc rơi xuống. Khương Lâm nghĩ thầm trong lòng, đúng là không có tiền đồ, bao nhiêu mệt nhọc, khổ sở, bao nhiêu gánh nặng và trách nhiệm, một mình cô chèo trống, bươn trải, nhưng chưa bao giờ Khương Lâm cho phép mình yếu đuối, càng không cho phép mình rơi nước mắt. Nhưng chỉ vì một câu nói vô tình của người đàn ông này lại khiến cô không nén nổi tủi thân. Đường Kỳ Sâm yên lặng đưa khăn giấy cho cô, hành động này triệt để đập tan phòng tuyến cuối cùng của Khương Lâm. Ban đầu chỉ là nghẹn ngào, cuối cùng nước mắt trào ra không dừng lại được nữa. Đường Lâm nhìn cô, ba phần thương hại, năm phần trầm mặc, thứ cảm xúc còn lại, chính anh cũng không hiểu nổi. Nếu có vấn đề gì, có thể đến tìm tôi, bất cứ lúc nào. Cuối cùng Đường Kỳ Sâm mở miệng, con người anh chưa từng tùy tiện hứa hẹn với ai bất kỳ điều gì, lần này lại phá hỏng quy tắc của bản thân. Vừa dứt lời, Khương Lâm liền bổ nhào vào lòng ngực anh. Mùi hương thanh nhã phảng phất bao quanh anh, cô gái trong lòng bắt đầu khóc nức nở. Nước mắt cô thấm ướt vạt áo anh không biết có phải do ảo giác của mình hay không mà trái tim bỗng cảm thấy ấm áp và xúc động. Một lúc sau, anh thở dài, đặt tay lên lưng cô, vỗ nhẹ, niềm niềm, đừng khóc. Khương Lâm ôm chặt eo anh, giống như một đứa trẻ lạc lối lên đên giữa biển cuối cùng cũng tìm được ngọn hải đăng. Cánh tay Đường Kỳ Sâm khẽ dùng lực, ôm lại cô. Khương Lâm gạt nước mắt, vì sao lại tốt với em như vậy? Đường Kỳ Sâm im lặng, mở miệng, một lúc sau anh mới trầm giọng đáp, vì chúng ta có duyên. Từ giây phút đó, Khương Lâm cho rằng, mối quan hệ của hai người đã tiến triển thêm bước nữa. Khương Lâm bắt đầu tìm đơn vị thực tập, vội vàng tuyển chọn một lượt các công ty phù hợp, sau đó quay cuồng soạn hồ sơ, nộp CV, đồng thời vẫn đi làm thêm một lúc nhiều công việc, nhưng chỉ cần có thời gian đều đến nấu cơm cho Đường Kỳ Sâm. Cô gái này lúc nào cũng năng động, hoạt bát, và tỏa sáng như một mặt trời nhỏ đầy năng lượng. Bao tử của Đường Kỳ Sâm đã tốt hơn nhiều, nhưng chỉ cần cô nhắn tin đến, hôm đó anh nhất định sẽ thu xếp công việc về ăn cơm. Hôm ấy, Đường Kỳ Sâm về nhà sớm hơn ngày thường. Khương Lâm đang ở trong phòng bếp nấu cá, điện thoại đặt trên bàn ăn, mở nhạc to hết cỡ, một giọng nam trầm thấp, da diết hát, còn nhớ, người ta vẫn nói, trên thế gian tình yêu đẹp rất nhiều, chỉ là chẳng dễ dàng gặp được. Đã hơn 5 giờ, ánh hoàng hôn đỏ cam xuyên qua cửa kính rơi trên mái tóc bờ vai cô, bao Khương Lâm trong thứ ánh sáng mơ màng, ấm áp, đẹp như một thiên thần. Đường Kỳ Sâm đứng ở cửa phòng bếp thật lâu, dõi theo bóng cô, sau đó giơ điện thoại lên. Khương Lâm quay đầu, giật bắn mình, sao anh vào mà không gây ra tiếng động gì thế? À anh đang quay à, Đường Kỳ Sâm cười cười, cúi đầu lưu video, đường đường chính chính nói, quay lại cảnh em nấu ăn, có gì đẹp mà quay. Khương Lâm khéo léo đặt con cá om lên đĩa, lưu lại, sau này nếu em không ở đây nữa, tôi còn chiếc theo công thức mà tự làm đồ ăn. Khương Lâm hứ một tiếng, anh mà biết nấu ăn, em theo họ anh luôn. Cô bỗng đứng yên nhìn anh, nghiêng đầu nói, em còn làm cơm cho anh lâu mà. Đường Kỳ Sâm không nghĩ nhiều, cười hỏi, lâu là bao lâu? Đến khi anh chán mới thôi. Thần sắc cô nghiêm túc, chăm chú nhìn anh. Đường Kỳ Sâm hiểu được thâm ý của cô, nhàn nhạt cười, tâm tư khẽ khàng rung động. Khương Lâm rửa tay sạch sẽ, sau đó đi đến trước mặt anh, anh sẽ chán sao? Đường Kỳ Sâm còn chưa mở miệng, cô đã đi cà nhắc đến, nhẹ nhàng hôn lên má anh. Hương vị này, anh sẽ chán sao? Về phương diện tình cảm, kinh nghiệm Đường Kỳ Sâm nghèo nàn đến cực điểm. Dù đã 31 tuổi nhưng Đường Đường chính chính hẹn hò chỉ duy nhất một lần. Khi còn đang du học bên Mỹ, anh tình cờ gặp một cô gái người Anh, hẹn hò 2 tháng, nhưng do trường cách nhau quá xa, việc học lại bận bịu, vì vậy cuộc tình cứ thế nhạt dần rồi kết thúc. Đến nay, Đường Kỳ Sâm còn không nhớ nổi số lần bọn họ nắm tay, xem phim, thậm chí ấn tượng sâu sắc của nụ hôn đầu anh cũng không có, đúng là ít ỏi đến đáng thương. Nhưng đêm nay, lần đầu tiên, anh không thể không thừa nhận, trong nháy mắt này, anh sợ đến nỗi muốn bỏ chạy. Trái tim đã lâu không rung động. Hiện tại vì người con gái này mà rộn ràng đập, nhưng tình cảm của con người vốn là một thứ phức tạp, như Đường Kỳ Sâm, như tình cảm của anh, lúc này hệt như tên đã lên dây, nhưng mãi lo lắng không dám bắn. Khương Lâm bắt đầu thực tập, Đường Kỳ Sâm bận bịu dự án mở cửa cao tốc mà gia đình anh đang là nhà thầu chính, công việc vô cùng bề bộn, căng thẳng. Một tháng qua, số lần anh về nhà đếm trên đầu ngón tay. Nhiều lần, anh dạ dày đau đến không chịu nổi, nhưng chỉ có thể nằm trên ghế da nhắm mắt nghỉ ngơi. Trợ lý thật sự sợ hãi cường độ làm việc của anh, mà cậu ta cũng không dám lấy tính mạng người kế thừa Đường gia ra để đùa, vì vậy cấp tốc báo cho Đường lão gia và Đường phu nhân. Hôm sau, Đường phu nhân dẫn bác sĩ và y tá của gia đình đến thẳng nơi anh làm việc. Đường phu nhân hoa quý, trang nhã, rất có cốt cách của một vị thái hậu thời phong kiến. Bà dịu dàng nhìn con trai uống hết bát canh mới từ tốn nói, không nên quá lao lực. Có khó khăn gì về nói với cha con. Đường Kỳ Sâm chịu đựng mùi vị không mấy dễ chịu của bát canh nhung hưu, miễn cưỡng nói, không có vấn đề gì đâu mẹ, hôm nào con sẽ về nhà ăn cơm cùng ông bà. Đường phu nhân nói, không cần đến hôm nào, mai đi, mấy đứa nhóc và các chú thím đều đang ở nhà, con về Thượng Hải lâu như thế, mà không chịu về thăm mọi người cũng không phải phép lắm. Đường Kỳ Sâm chống cằm, suy nghĩ một lúc, cuối cùng đồng ý, lập tức báo thư ký hủy lịch gặp mặt xã giao ngày mai. Đường gia là một đại gia tộc lâu đời ở Thượng Hải. Anh, em họ hàng phân nhánh khắp nơi, giữ chức vị cao và có quyền lực lớn trên nhiều ngành nghề, lĩnh vực. Đại gia tộc thường có những buổi gặp mặt, tụ hội tại Đông Giang Phủ. Đường Kỳ Sâm tháo áo khoác, người làm lập tức chạy lên giúp anh treo áo, vừa bước vào liền hòa nhã nói, xin lỗi, đến cháu đến muộn. Kiều Tiếu, em họ anh lập tức cười hì hì, vậy phạt anh 3 chén rượu. Một cậu chàng trai hơi lớn hơn một chút cũng quay ra vui vẻ nói. Em dám rót rượu cho anh ấy xem, bác có tìm em cằn nhằn một trận không? Trợ lý của Đường Kỳ Sâm lập tức đi lên, tổng giám đốc để tôi lên uống thay anh. Bình tĩnh, Đường Kỳ Sâm lên tiếng, người một nhà không cần câu nệ cái này. Sau đó giả bộ nghiêm túc nhìn em gái họ nói, hôm qua anh mới ngồi ăn cơm cùng tổng giám đốc của bọn em, nếu em muốn mùa hè có thể đi núi tuyết trượt tuyết, anh nói với cậu ta một câu là được. Cô gái trẻ oa lên một tiếng hô cứu mạng, anh họ lại khi dễ người rồi. Thôi được, anh không uống rượu vậy thì cũng phải uống vài cốc nước trái cây chứ, chẳng mấy chốc tiệc tối đã bắt đầu. Không khí đầm ấm, náo nhiệt, ăn được một chút, cậu trợ lý từ bên ngoài bước vào ghé tai anh báo cáo, tổng giám đốc, tôi vừa nhìn thấy Khương tiểu thư. Đường Kỳ Sâm tiếp tục ăn thêm miếng nữa, mới chậm rãi buông đũa. Buổi tối Khương Lâm nhàn rỗi vì vậy đến đây làm nhân viên phụ bếp. Giữa phòng bếp, cô hai tay xách 2 thùng nước đầy, giữa mùa đông chỉ mặc độc một cái áo ngắn tay. Lúc Đường Kỳ Sâm xuất hiện, Khương Lâm còn tưởng mình nằm mơ, ngơ ngác một lúc lâu sau đó mới hớn hở hô lên, ông chủ Đường. Đường Kỳ Sâm nhíu mày hỏi, em ăn cơm chưa? Gia đình tề tựu, anh không tiện mang cô theo, đành an bài cho cô một bàn khác, nói, em ăn cơm đi. Khương Lâm, vậy còn anh? Đường Kỳ Sâm nói, tôi còn có việc. Khương Lâm nhìn anh cười vui vẻ nói, đúng là phiếu cơm trường kỳ dài hạn mà. Đường Kỳ Sâm cười cười, ăn đi, sau đó liền rời khỏi. Đám trẻ trong nhà thích náo nhiệt, súng đông súng đỏ vào một góc chơi trò chơi. Đường Kỳ Sâm thi thoảng lại liếc đồng hồ, trợ lý thận trọng hỏi nhỏ, Đường Tổng, Đường Kỳ Sâm nói, cậu lái xe của tôi đi trước, đưa Khương tiểu thư về trường học, trợ lý tuân lệnh, lặng lẽ lui ra khỏi buổi tiệc. Không bao lâu anh ta lại trở về lần nữa, đè thấp âm thanh báo cáo, Đường tổng, Khương tiểu thư đã đi về trước rồi. Đường Kỳ Sâm lơ đến gật đầu, tỏ vẻ đã biết. Bọn trẻ chơi đến quên cả thời gian, đến tận hơn 10 giờ mới nối đuôi nhau về nhà. Con gái của bác hai là một đại minh tinh, công ty quản lý sắp xếp vệ sĩ đi theo đưa cô bé về. Đường Kỳ Sâm ở lại cuối cùng, tất cả mọi người đều biết anh không thích đông đúc, vì vậy chỉ đơn giản chào hỏi anh rồi về. 15 phút sau, chỉ còn lại mấy người chị em thân thiết, Đường Kỳ Sâm nhàn nhạt cười, nói dăm ba câu hỏi thăm rồi tiễn từng người lên xe. Một bóng áo đỏ lấp ló đằng xa, trợ lý tiến đến nhắc nhở Đường Kỳ Sâm, a, là Khương tiểu thư. Đường Kỳ Sâm dương mắt nhìn theo, liền thấy một cô gái đang đứng chờ ở trạm xe bus bên đường. Trợ lý cất giọng, Khương tiểu thư. Một tiếng này thành công thu hút sự chú ý của mấy người họ hàng đang chuẩn bị rời đi của Đường Kỳ Sâm. Khương Lâm cũng quay sang, không hiểu tình huống gì đang xảy ra. Anh à, sao không giới thiệu một chút đi, có người nói. Đường Kỳ Sâm, Niệm Niệm đến đây. Đợi Khương Lâm đến gần, anh tự nhiên hào phóng nói, đây là Khương Lâm, cô em họ mới vừa rồi nói oa lên một tiếng, ánh mắt kinh ngạc, sau đó cười hì hì tiến lại bắt tay Khương Lâm, hòa nhã giới thiệu, chào cậu. Tôi là Phù Quả, nhìn người trước mắt Khương Lâm án chừng hai người tuổi tác tương đương, cô không tự chủ nhìn về phía Đường Lâm ở phía sau. Phù Quả là một cô gái có đôi mắt biết cười, chỉ cần nói chuyện thôi cũng khiến người đối diện cảm thấy vui vẻ, Cao Gia Lừa lần trước cậu gửi cho tôi dùng hiệu quả lắm. Khương Lâm sững sờ, lúc này mới kịp phản ứng, cậu chính là Quả Quả à, người thu kiện chuyển phát nhanh đó. Phù Quả cười ha hả, đúng thế, vậy là cuối cùng Khương Lâm cũng hiểu câu chuyện. Tiễn mọi người về xong, cô mới quay người nhìn chằm chằm Đường Kỳ Sâm. Đường Kỳ Sâm bình thản cười, người quen cả, nhớ chăm sóc giúp đỡ nhau. Anh vừa dứt lời, Khương Lâm đột nhiên nhào tới. Đường Kỳ Sâm bị bất ngờ, không kịp đứng vững, theo bản năng bám lấy eo cô. Cả tâm cả thân giống như lập tức được nạp đầy năng lượng. Khương Lâm vì ông trộm được ai đó mà cảm thấy vô cùng mãn nguyện. Đường Kỳ Sâm nhanh chóng buông cô ra. Khương Lâm cong môi, em thích anh có cảm thấy không? Đường Kỳ Sâm kìm nén những xúc cảm trong lòng xuống, chăm chú nhìn cô, một lúc sau mới nói, tôi đưa em về trường, anh cũng đâu phải là bạn trai em, tại sao lại muốn đưa em về trường? Đường Kỳ Sâm thản nhiên đáp trả, nếu tôi là bạn trai em thì sẽ không đưa em về trường học đâu. Trống ngực Khương Lâm vì câu nói này mà gia tăng tốc độ, hai má cô ửng đỏ. Người đàn ông này giống như là hoa anh túc vậy, vừa thần bí vừa dụ hoặc khiến cho người ta không cách nào không bị hãm sâu vào. Khương Lâm vốn chỉ là một cô gái thanh thuần trẻ tuổi nào kháng cự được cái sức hút trong ôn nhu có lạnh lùng, trong băng giá có ngọt ngào ấm áp này. Đường Kỳ Sâm dùng điệu bộ nhẹ nhàng, nhã nhặn nhất để nói những lời không mấy đứng đắn. Nhưng câu nói này của anh nghe thì có vẻ cợt nhã, lưu manh. Tuy nhiên nếu bình tĩnh suy xét lại thì chính là câu từ chối tuyệt tình và kiên quyết đến đau lòng. Khương Lâm nhìn anh, nếu như anh không thích em tại sao lại đối xử tối với em như thế? Đường Kỳ Sâm nhàn nhạt đáp, hợp ý, Khương Lâm vẫn không chịu buông tha, thế anh không nhìn ra à, rằng anh đối với em là một sự tồn tại vô cùng đặc biệt. Đường Kỳ Sâm khẽ giật mình, nhưng lại không cách nào phản bác được, em không muốn anh đưa em về. Anh làm thế sẽ cho em hy vọng, khiến em mơ mộng, khiến em đau khổ. Khiến em chết chìm trong thứ tình cảm đơn phương này. Khương Lâm chán nản cúi đầu, nắm chặt lấy ngón tay mình, anh hiểu sao? Hiểu trái tim em muốn gì sao? Đường Kỳ Sâm không nói gì, lát sau, Khương Lâm khẽ khàn nói, gặp anh, em đã hiểu. Đêm nay, cô lưu lại cho anh một bóng lưng cuột cường, cứng cỏi. Cô gái nhỏ dẫm lên ánh đèn đường, để lại một cái bóng thật dài, không lưu luyến quay đầu lại nhìn anh dù chỉ một lần. Tâm lý của Đường Kỳ Sâm thời khắc này tựa như một con thuyền lạc đường. Đến khi quay trở lại bến đỗ, cứ ngỡ mọi thứ vẫn như xưa, nhưng kinh đảo hải lãng, bến thuyền xưa kia nay đã chẳng còn ở đó nữa. Sau buổi tối hôm đó hai người không còn gặp nhau nữa. Phó Tây Bình khá có hảo cảm với sự kiên trì của Khương Lâm, cho nên khi nói chuyện phiếm cùng Đường Kỳ Sâm cố tình hỏi thăm chuyện giúp cô ấy, cậu đối với Niệm Niệm có ý đồ, đừng cho là tôi không biết. Đường Kỳ Sâm cúi đầu chăm chú xem văn kiện, đầu cũng không thèm ngẩng lên, cậu biết cái gì? Khi cậu và Ngân Tiểu Thư ở Hạnh Thành quen biết nhau, cô ấy cùng tầm tuổi này, tôi nhớ không nhầm tên mụ của Ngân Thần cũng là Niệm Niệm. Phó Tây Bình nhíu mày, chiếc bút ký dừng lại trên trang văn kiện, Đường Kỳ Sâm ngẩng đầu lên, không vui nói, trong mắt cậu, tôi là người vô vị như thế sao? Phó Tây Bình, không vô vị, chỉ có điều đã chết tâm rồi. Một Đường Kỳ Sâm hiếm khi văng lời thô tục, hiện tại đập bút xuống gắt, cậu biết cái rắm. Phó Tây Bình cũng bực mình, dùng tư thế vò nước không sợ mẻ nói, cậu đặt tay lên ngực tự hỏi mình đi. Cậu thực sự không rung động, lần đầu tiên tại quán bar, tôi thấy rõ ràng, cậu vì chiếu cố cô bé đó mà dùng danh nghĩa của tôi mua 4 bình rượu đỏ. Đường Kỳ Sâm nói, cậu nhiều tiền như thế, tiêu vào nơi đáng tiêu coi như tích đức. Hừ, Phó Tây Bình tức giận đáp, cậu nói hay lắm. Nói giỡn vài câu, cuối cùng Phó Tây Bình thu lại ý đùa cợt, nghiêm túc nói, kỳ thật không phải quá giống. Tiểu thần tôi đã gặp qua, là một cô gái khí chất xuất chúng, Niệm Niệm không phải kiểu con gái như vậy. Bộp một tiếng, Đường Kỳ Sâm ném tập văn kiện xuống mặt bàn. Phó Tây Bình, dạo này cậu rất rảnh, tôi không phải vì quá quan tâm cậu nên hao tâm tổn trí hay sao? Vậy cậu hãy quan tâm trong lòng thôi, đừng hỏi loạn lên có hay không có nữa. Cậu không mệt nhưng tôi nghe phát mệt, à thế à, Phó Tây Bình kéo dài âm cuối, hi hi cười, vậy cuối cùng là có hay không? Đường Kỳ Sâm ném một cây bút về phía anh ta, chuẩn xác đụng thẳng vào mũi Phó Tây Bình. Á, Phó Tây Bình che mũi la hét, cậu đang thẹn quá hóa giận, đúng là con người nhỏ nhen. Đường Kỳ Sâm lạnh lùng đáp, có, bầu không khí tan ra, không ai chú ý cửa ban công có một khe hở được lặng lẽ mở ra. Cho đến khi thân ảnh Khương Lâm hoàn toàn xuất hiện, sắc mặt Đường Kỳ Sâm trầm xuống, khi nhìn biểu lộ trên gương mặt cô, thì toàn thân đều muốn đóng băng. Phó Tây Bình thầm kêu không ổn, tranh thủ thời gian tiến lên hòa giải, nha. Niệm Niệm tới đó à? Sao em không thông báo trước một tiếng? Em ăn cơm chưa, để anh trai dẫn em đi, này. Này. Đừng chạy. Niệm Niệm, Khương Lâm quay người bỏ chạy. Đường Kỳ Sâm theo bản năng lập tức đuổi theo cô, hai mắt Khương Lâm ướt nhòe, cô cúi đầu lao thẳng vào thang máy, dùng sức liên tiếp ấn nút đóng cửa, Đường Kỳ Sâm hộc tóc chạy theo, ngay trước khi cánh cửa chuẩn bị kép lại, anh không quan tâm, vươn bàn tay ra chặn thang, tê lòng bàn tay bị kẹp đau buốt, Đường Kỳ Sâm nhanh nhẹn chen vào thang máy, Niệm Niệm, Khương Lâm vung nắm tay, đấm mạnh vào ngực anh, không cho phép anh gọi tên tôi, cô cuộc cường ngước mặt nhìn anh, nén những giọt nước mắt đang ồ ạt muốn trào ra. Vành mắt cô đỏ hoe, nghẹn ngào nói, nếu anh dùng nguyên nhân này để nói quan hệ của chúng ta là duyên phận, để nhìn tôi hợp mắt, dùng phương thức này để bắt đầu với tôi, thì tôi tình nguyện từ chối. Cô đã nghe được toàn bộ câu chuyện giữa anh và Phó Tây Bình. Linh cảm của phụ nữ thường rất chuẩn xác. Đường Kỳ Sâm nói, em bình tĩnh một chút, bình tĩnh. Khương Lâm nói, anh coi tôi là con khỉ con để anh đùa nghịch, là cái bóng thay thế cho người con gái khác, hiện tại anh còn muốn tôi tỉnh táo. Tôi coi em là cái bóng, Đường Kỳ Sâm nhíu mày, em nghe cũng không chịu nghe hết câu chuyện đã ngông cuồng suy đoán, bầu không khí càng ngày càng trở lên căng thẳng. Khương Lâm vừa tủi thân, vừa tức giận, cuối cùng hung hăng mắng, thứ đàn ông cặn bã. Đường Kỳ Sâm trầm mặt quát, nói chuyện dễ nghe một chút, tôi nói, anh là đồ cặn bã. Cửa thang máy mở ra, mấy nhân viên hành chính xuất hiện ngoài cửa, mặt người nào người nấy vừa hoảng hốt vừa mơ hồ nhìn ông chủ, sau đó là lúng túng, tôi đẩy anh. Anh đẩy tôi, không một ai dám bước vào thang máy. Đường Kỳ Sâm hung hăng dậm chân, quát, đóng cửa lại, nhân viên cuống cuồng bấm nút cơ lô, mặt ai cũng nơm nớp lo sợ, bên trong lại tiếp tục lời qua tiếng lại. Đường Kỳ Sâm giận đến muốn nổ phổi, nếu tôi thật sự là một tên đàn ông cặn bã, hiện tại em còn có thể đứng ở chỗ này được sao? Đến cùng vẫn là tình khí cuồng vọng, khinh người của một thiếu gia danh giá, dù mạ bên ngoài là vẻ hòa nhã, tốt đẹp. Lời này của Đường Kỳ Sâm vốn không có ác ý, nhưng đặt trong tình cảnh này, lọt vào tai Khương Lâm như một nhát đao chém xuống, vạch rõ ranh giới đẳng cấp xã hội giữa hai người. Thoáng chốc nước mắt cô lại tràn ra, đến tiếng nức nở cũng nghẹn lại không thành tiếng, chỉ có những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Thấy cô khóc, huyệt thái dương của Đường Kỳ Sâm giật lên từng hồi đau đớn. Một lúc sau, anh mới nhẹ nhàng nói, Niệm Niệm, nếu em chịu nghe anh có lời muốn nói với em. Nếu anh thật sự muốn một người con gái, còn cần phải tìm thế thân hay sao? Khương Lâm bịt tai, cố chấp lắc đầu. Đúng lúc này đông một tiếng thang máy mở ra, cô bán sống bán chết chạy, như thể không thể chịu đựng được đứng gần anh dù chỉ một giây. Đường Kỳ Sâm vừa tức vừa cuống, cái vấn đề cãi nhau với người yêu này còn tốn sức lực hơn đi đàm phán hợp đồng với đối tác làm ăn. Dạ dày anh vì căng thẳng mà lại có thắt đau đớn, từng hạt mồ hôi to như hạt đậu thi nhau túa ra. Anh muốn chạy theo ngăn cô lại nhưng lực bất tòng tâm. Kiệt sức bám vào thành thang máy, Phó Tây Bình từ một thang máy khác chạy xuống, nhìn Đường Kỳ Sâm mặt trắng bệnh, trán đầm đìa mồ hôi thì hốt hoảng, Sâm, cậu còn chịu đựng được không? Đường Kỳ Sâm một tay đè dạ dày, một tay rút điện thoại ra, giọng hơi run, định gọi cậu đuổi theo cô ấy, chạy nhanh như thế làm gì, làm sao tôi đuổi kịp? Tổ tông của tôi ơi, cậu đừng nói nữa, Tôi đi. Tôi đi bây giờ đây. Phó Tây Bình gọi điện thoại an bài đâu vào đấy, sau đó quay lại trấn an, cậu yên tâm. Đường Kỳ Sâm dựa lưng vào tường, hơi cong người, cúi thấp đầu, dạ dày càng ngày càng đau dữ dội, anh nhàn nhạt hăm dọa, về sau ít đến tìm tôi thôi. Được được không đến, nhất định không đến nữa. Phó Tây Bình ấy nấy nói, hay là, tôi đi giải thích với cô ấy. Nếu không phải đang yên đang lành anh lấy chủ đề này ra nói thì cũng không gây ra chuyện phiền toái hiện tại. Đường Kỳ Sâm không do dự gạt đi ngay tấp lự, cậu đừng gây thêm chuyện cho tôi nữa. Phó Tây Bình, nói thật thì như thế này cũng tốt, cậu tự ngẫm lại cho rõ ràng xem tình cảm của cậu với cô ấy cuối cùng là gì. Nếu là yêu, thì nhanh nhanh rước người ta về nhà, nếu như không phải thì hãy dứt khoát với cô bé ấy, đừng khiến cô bé hiểu lầm. Cũng đừng làm chậm trễ cô ấy. Đường Kỳ Sâm nghe xong, rất lâu không lên tiếng. Không biết là do anh đang bị cơn đau dạ dày tra tấn, hay bị lời nói thẳng thừng của Phó Tây Bình chọc giận, Phó công tử dạo gần đây cũng rất khổ tâm, càng ngày càng cảm thấy tâm tư đàn ông, đặc biệt người đàn ông trước mặt này thật khó dò như mò kim đáy bể. Lái xe đến rồi. Phó Tây Bình nhắc chung điện thoại, nào vịn vào tay tôi. Chúng ta đến bệnh viện kiểm tra đã, Đường Kỳ Sâm đột nhiên nói, Phó Tây Bình không nghe rõ lắm. Hình như Đường Kỳ Sâm đang nói cho chính bản thân anh ta nghe, anh không phải kẻ xấu xa như thế, chỉ là em không thể cho anh thêm chút thời gian nữa hay sao? Đường Kỳ Sâm nghĩ mãi cũng không rõ ràng, không phải bởi vì động cơ không đúng, mà anh không thể hiểu rõ thứ cảm xúc mình dành cho Niệm Niệm là tình cảm gì. Nhưng có một điều anh thấy Phó Tây Bình nói đúng, hiện tại nên nghĩ cho rõ ràng, rồi hãy quyết định. Chính vì điều này Đường Kỳ Sâm không liên lạc với Khương Lâm. Khương Lâm cũng là một cô gái kiên cường, tự lập, tuyệt đối không uốn gối, lấy lòng trước, đặc biệt khi cô nghĩ mình không sai. Tình trạng ấy cứ kéo dài cho đến hết Tết, Đường Kỳ Sâm mới phát hiện cô gái kia đã quyết liệt muốn buông tay. Tình cờ, trong một bữa tiệc từ thiện, Đường Kỳ Sâm gặp được một doanh nghiệp mong muốn tuyển và đào tạo nhân viên nòng cốt bằng cách tuyển các sinh viên ưu tú chuẩn bị ra trường, từ các trường danh tiếng. Dù là doanh nghiệp ngoại tỉnh nhưng đãi ngộ so với các công ty lớn ở Thượng Hải dành cho thực tập sinh lại cực kỳ tốt. Tóm lại đây là một cơ hội đáng cân nhắc. Trợ lý nhạy cảm phát hiện sếp nhà mình hình như khá quan tâm đến chủ đề này nên chú tâm quan sát nhất cử nhất động của anh. Nhưng Đường Kỳ Sâm sau khi nghe qua tình hình chỉ xã giao cười, cũng không có động thái gì thêm. Anh ta thầm tặc lưỡi nghĩ, tình cảm với cô gái kia có lẽ thật sự kết thúc rồi. Kết quả sau khi tiệc tối kết thúc, trên đường trở về, Đường Kỳ Sâm đang ngồi sau xe nhắm mắt dưỡng thần chợt nói, Kha Lý, cậu giúp bên tổng giám đốc Từ tìm nhân sự đi. Từ gia là một gia tộc theo nghiệp kinh doanh từ lâu, khá có máu mặt trên thương trường, hệ thống buôn bán trải rộng nhiều mặt. Bản thân tập đoàn này cũng vô cùng coi trọng sự chính thống và chuyên môn vì vậy không dễ dàng nhận người tùy tiện. Trợ lý hiểu ý của Đường Kỳ Sâm, gật đầu đáp, vâng, tôi sẽ đi làm ngay. Mấy ngày sau, trợ lý báo cáo lại anh việc này, tổng giám đốc, sự việc đó không hoàn thành được. Đường Kỳ Sâm hơi nhíu mày, Từ tổng không đồng ý. Anh lập tức lấy điện thoại di động ra. Để tôi tự nói chuyện với anh ta. Trợ lý bất đắc dĩ nhìn anh, không phải. Bên trường của Khương Tiểu Thư báo lại là cô ấy đã ký xong hợp đồng với đơn vị thực tập rồi. Công ty nhà ai? Công ty Vạn Hâm. Đường Kỳ Sâm nhíu mày, nhanh chóng dò lại tên các công ty ở Thượng Hải và khu vực lân cận. Tổng giám đốc, công ty này không ở Thượng Hải. Trợ lý khó khăn nói tiếp, mà là ở quê nhà của Khương Tiểu Thư. Chén nước trên tay Đường Kỳ Sâm rung lên, sánh một ít ra bàn. Bắn lên làm ướt một góc của tập báo cáo, anh nhớ rõ, Khương Lâm từng nói cô muốn làm tại Thượng Hải. Bây giờ bỗng dưng lại trở về nhà. Một thứ cảm xúc kỳ lạ, khó hiểu đã đánh mất từ lâu bỗng nhiên bùng lên thiêu đốt tâm trí anh. Đường Kỳ Sâm lúc này chỉ muốn đi tìm cô gái khiến anh lao đao kia, nhưng cảm giác kích động này của Tổng Giám Đốc Đường cũng đặc biệt hơn người thường rất nhiều. Ví dụ một anh chàng bình thường sẽ phái ngay trợ lý đặt vé máy bay còn mình bỏ tất cả chạy đi tìm người thương thì Tổng Giám Đốc Đường lại bình tĩnh cho trợ lý lui ra ngoài. Sau đó ngồi im lặng trên ghế da một hồi lâu, bóp thái dương đang giật lên những cơn đau buốt óc. Đường Kỳ Sâm thất thần một hồi lâu mới rút điện thoại gọi cho Khương Lâm. Không thể kết nối, tiếp tục gọi, vẫn không thể kết nối. Theo báo cáo của trợ lý, bạn cùng phòng của cô ấy nói, Khương Tiểu Thư đã mua vé tàu cao tốc buổi chiều sẽ về lại Đức Thành. Đường Kỳ Sâm tiếp tục mở WeChat, nhắn tin cho Khương Lâm, nếu tôi thật sự lừa dối em, trời xanh có mắt, cả quãng đời còn lại tôi sẽ phải cô độc một mình. Sau đó anh gọi điện cho trợ lý, hỏi bạn cùng phòng của cô ấy số hiệu tàu cụ thể và thời gian, vừa nói, anh vừa cầm chìa khóa, đi thẳng về bãi đổ xe. Trợ lý lập tức nhắn lại, D1256, 15 giờ 10 phút, Hải Nam, còn 4 giờ. Đường Kỳ Sâm phóng xe về căn hộ của mình, cả giày cũng không thèm đổi, vội vã mở tủ lạnh, lấy những nguyên liệu nấu ăn còn thừa ra. Sau đó tìm thớt gỗ, dao phay, nồi, tay chân luống cuống, loay hoay chuẩn bị. Anh đặt điện thoại di động, dựng vào tường bếp, bên trong là video quay lại cảnh Khương Lâm nấu ăn cho anh thường ngày. Lúc trước dạ dày anh có vấn đề, được cô chăm sóc hơn 10 ngày. Đơn giản chỉ là nấu cho anh ăn 3 bữa đầy đủ, dù chỉ là những món ăn hàng ngày, nhưng món nào cũng rất dụng tâm. Bây giờ chỉ còn mình anh trong căn nhà này, đã không còn cô gái cùng mình hờn dỗi, cùng mình đấu khẩu, nhưng lúc nào cũng quan tâm anh. Đường Lâm bắt chước theo video lóng ngóng nấu cơm. Một đĩa thức ăn cháy xém và một nồi canh đen thùi lùi, anh vội vàng đổ vào bình giữ nhiệt và hộp thực phẩm, nhanh chóng đi ra cửa. Lái xe đến ga vừa tròn một tiếng. Đường Kỳ Sâm nhìn lên màn hình LED thông báo lịch trình các chuyến tàu để tìm kiếm tin tức. Chuyến tàu của Khương Lâm còn 30 phút nữa mới xuất phát. Đường Kỳ Sâm tính toán cẩn thận, đứng trước cửa check-in vé ôm cây đợi thỏ. 10 phút, 20 phút, nhân viên ga tàu bắt đầu đọc thông báo. Quý khách lưu ý, chuyến tàu mang số hiệu D1256 đi Hải Nam bắt đầu xuất phát. Mời quý khách nhanh chóng lên hoàn thành thủ tục kiểm vé và lên tàu theo số cửa ghi trên vé. Đường Kỳ Sâm nhìn chằm chằm vào cửa soát vé, tay cầm chặt bình giữ nhiệt. Từng hàng người nối nhau đi qua anh, do thời gian gấp gáp nhiều hành khách còn xô đẩy nhau xếp hàng trước cửa làm thủ tục check-in. Do có một chàng trai khí chất xuất chúng đứng rất lâu trước cửa soát vé, vì vậy thu hút không ít ánh nhìn của nhân viên ga. Bình giữ nhiệt trong tay Đường Kỳ Sâm lạnh dần, mà cô gái kia vẫn chưa chịu xuất hiện. Anh cứ lẳng lặng đứng đó, điện thoại trong túi áo khoác liên tục vang lên, mãi sau anh mới bắt máy. Đầu dây bên kia là tiếng nói đầy lo lắng của trợ lý, Đường Tổng, thực ra buổi sáng Khương Tiểu Thư đã đi rồi, bạn cùng phòng của cô ấy nói. Trước đó Khương Tiểu Thư đã nhờ cô ấy nếu có người hỏi thì nói báo sai thông tin thời gian chuyến tàu. Xin lỗi anh, tôi làm việc sai sót. Ngoài ra, điện thoại của Khương Tiểu Thư hôm qua bị giật mất, Đường Kỳ Sâm không nói gì, lẳng lặng cúp điện thoại. Sắc mặt anh vẫn bình tĩnh, tùy tiện đặt bình giữ nhiệt trong phòng chờ của ga tàu. Lặng lẽ đi ngược lại dòng người hối hả ra ngoài. Cô gái đó đã đi thật rồi. Tối, trợ lý đem chiếc điện thoại bị trộm của Khương Lâm vào văn phòng của Đường Kỳ Sâm. Đường Tổng, có cần tôi xử lý một chút? Đường Kỳ Sâm nhẹ nhàng mở điện thoại, tin nhắn uy chát và cuộc gọi nhỡ của anh vẫn hiện thông báo trên màn hình. Nếu tôi thật sự lừa dối em, trời xanh có mắt, cả quãng đời còn lại tôi sẽ phải cô độc một mình. Mỗi một chữ đều như mũi kim, ghim vào tim anh sự tiếc nuối cùng đau lòng. Đường khẽ thở dài, nhỏ giọng nói thầm, ông trời đúng là không có mắt. Trợ lý lo lắng hỏi, Đường Tổng. Đường Kỳ Sâm đặt di động lên mặt bàn, đẩy mũi chân, chiếc ghế da xoay nửa vòng quay thẳng về phía bức tường bằng kính phía sau lưng anh. Đường Kỳ Sâm không nói gì, lặng lẽ nhìn về phía tháp truyền hình Minh Châu phương đông sáng rực rỡ phía xa. Trong màn đêm tòa tháp biểu tượng của một Thượng Hải phồn hoa, giàu có vẫn như thế đẹp lung linh đến chói mắt. Anh mạnh mẽ hạ quyết tâm, nói, được rồi, cứ vậy đi. Cách một bức tường kính, so với ánh sáng phồn hoa rực rỡ ngoài kia, thì trong căn phòng này, Đường Kỳ Sâm ngồi chìm trong bóng tối, đôi mắt đầy mất mát, cô đơn. Người đàn ông hòa hoa phong nhã, người đàn ông lúc nào cũng lạnh lùng, đẹp đẽ như ánh trăng lúc này vì đánh mất thứ ánh sáng trong lòng mà trở nên ảm đạm, nhạt nhòa. Trợ lý im lặng một lúc sau đó từ tốn nói, vậy, Đường Tổng, tôi ở bên ngoài, có gì anh cứ gọi. Trong căn phòng rộng thênh thang, Đường Kỳ Sâm ngồi thất thần nhìn vào hư không. Những vệt sáng tối đang xen trong không gian khiến anh có chút hoa mắt. Đường Kỳ Sâm mệt mỏi nhắm mắt lại, tựa đầu vào ghế bành. Một mảng ký ức mơ hồ ùa về trong tâm trí anh. Đó là khi quan hệ giữa hai người còn hòa hợp. Đường Kỳ Sâm cầm điện thoại quay lại video cô nấu nướng, Khương Lâm cười hỏi anh làm gì. Quay lại cảnh em nấu ăn, có gì đẹp đâu mà quay chứ, ghi lại công thức nấu, sau này nếu em không có ở đây nữa, tôi có thể chiếu theo để tự nấu. Khương Lâm cười anh. Còn nửa thật nửa giả nói, anh mà biết nấu ăn, em theo họ anh luôn. Chiếc bình giữ nhiệt hôm nay để lại ga tàu như là một trò đùa, cuối cùng hai người vẫn không thể nói với nhau lời cáo biệt. Đường Kỳ Sâm mở mắt, thu xếp lại nội tâm ngổn ngang ảm đạm, tự nhủ với bản thân, thế cũng tốt. Cô và anh, lần đầu gặp đó gỡ vì một câu, hợp ý. Lần thứ hai bên nhau vì một chữ duyên. Tất cả những gì anh đã nói với cô đều là thật lòng, chưa hề giả dối. Nhưng từ duyên phận quá độ lên tình yêu quả thực không phải một con đường dễ dàng. Đường Kỳ Sâm cất điện thoại của Khương Lâm vào ngăn kéo,